Chương 644, Giam Gem khóc. Vân hiện thân, ba càng cầu toàn đặt, Gem mặc dù sớm có dự liệu, nhưng là nghe thấy tỷ tỷ nói ra cái này giống như tình thiên chấn lỗ mà nói, vẫn là chấn nàng cả người run lên, hai giọt nước mắt trong suốt bắt đầu dọc theo khỏe mắt của nàng, chậm chạp đi xuống rơi. Giam phảng phất khí lực toàn thân đều bị rút sạch, thoáng cái tê liệt té xuống đất, thống khổ nói, tại diệt tộc đêm buổi tối kia, ta nhìn ánh mắt của rồ soạn, liền biết hết thể đều là hắn bày kế nhưng là không có góc, sừng ta đây cái gì cũng không làm được nếu như chỉ có ta một người, ta còn có thể dứt khoát cùng hắn liều mạng, sau đó đi theo toàn tộc cùng chết đi. Nhưng là Giam không có đem lời nói một chút, nhưng là Giam lập tức hiểu. Nếu như một đêm kia Giam không có cùng rổ soạn ký phụ thuộc khế ước mà nói, chị em gái các nàng đối với rổ soạn liền không có một chút tác dụng nào rồi. Vậy kết cục sau cùng của các nàng, cũng là có thể tưởng tượng. Ngẩng đầu nhìn một chút Giam, Giam dùng khóc một dạng âm thanh nói, từ đó trở đi, trong lòng của ta liền tràn đầy tức giận đối với hắn cùng cừu hận nhưng bởi vì khế ước ta không thể phản kháng hơn nữa bởi vì ta không còn góc, sừng. Còn phải định kỳ để cho hắn cho ta sừng gãy chuyển vào ma lực, nếu không ta thậm chí không cách nào sống tiếp. Giam túi đầu sững sờ nhìn lấy mặt đất, âm thanh càng ngày càng thấp, giống như lầm bầm lầu bầu. Một năm rồi lại một năm xuống, ta phát hiện không chỉ thân thể của ta, liền trái tim của ta đều đã không thể rời bỏ người đàn ông này rồi ta lại yêu hắn. Nói xong sau, Giam cả người run rẩy kịch liệt, thâm thâm mà túi thấp đầu, cũng không dám lại liếc nhìn em gái một cái. Một bộ không mặt mũi thấy bộ dáng của nàng. Nước mắt cũng một giọt mà rơi xuống. Nhìn thấy Giam cái bộ dáng này, các quần viên cũng là vô cùng than thở. Tà vương chân nhãn là mạnh nhất, Giam thật đáng thương A bị tên bá tước biến thái này phế bỏ sức mạnh, chỉ có thể giống như sủng vật một dạng đợi ở bên cạnh hắn bất quá nàng tại sao như vậy thì sẽ yêu hắn. Nữ vương tổ kỳ hoa đài, thở dài, ngươi không nghe nàng nói à bởi vì khế ước, Giam không có cách nào phản kháng rồ soạn. Nhưng nàng lại phải dựa vào hắn sừng gãy bổ ma mới có thể còn sống loại này không cách nào phản kháng, lại phải dựa vào đối phương sinh tồn hình thức, hoàn toàn phù hợp ta trước. Nói tới hội chứng sở tóc khổng nữ vương tổ ký hoa đái, bao nhiêu năm biến đổi ngầm xuống, Giam thật ra thì là bị trong vô hình tẩy não mị xạ cả hợp, tẩy não chẳng lẽ thằng hề biến thái này đối với Giam có loại ý tứ này thật là ác tâm. Giam lúc này dường như cũng nghĩ đến vấn đề tương tự, liền vội vàng run giọng hỏi. Tỷ tỷ cái kia giữa ngươi cùng rổ soạn có hay không? Giam vẫn không có ngẩng đầu lên, cũng không nói gì, chẳng qua là hơi hơi lắc đầu. Lần này, bao gồm Giam ở bên trong, không ít quần viên đều thở phào nhẹ nhõm. Cái đó rổ soạn kỳ lạ, nếu quả thật để cho hắn chấm mút Giam, vậy cũng quá tệ. Tác giả độc nhãn, ai trong văn tự phó bản cũng có nói, cái tên điên này trong lòng chỉ có lao sư của hắn cường dục ma nữ hệ chỉ nạ. Hơn nữa, cái này mấy trăm năm qua, rồ soạn vì sống sót, thậm chí chiếm cư qua nữ nhân thân thể phỏng trừng hắn nội tại đã tan vỡ đến không sai biệt lắm đi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ác người bệnh thần kinh này, ta đều nghĩ xuyên qua, dùng thần la thiên trinh âm dương xỉn rẹn sấy đem hắn ép thành bánh nhân thịt bánh bột thẳng hề điên cuồng. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra đối với tính cách của người này cảm thấy rất hứng thú, trải qua điều giáo sau, hắn nói không chừng có thể trở thành trợ thủ tốt của ta. E nọ xì mạ dù cô. À, trợ thủ của ngươi có ta đã đủ. Á rổ soạn đó đã biến thành một cái người máy rồi, chỉ có thể máy mò cờ mà dựa theo trong quyển sách phúc âm kia ghi lại đi làm. Nói không chừng nàng cưỡng bách thu phục Giam, cũng là bởi vì quyển kia có thể trong quyển sách bị ẹt trước tương lai viết như vậy. Thiên Khải Vương Lương Băng, biết trước tương lai không cần cười ngạo người rồi, để cho lão nương hiện tại liền đi qua đánh nát đầu chó của cái tên này, nhìn quyển sách kia có thể hay không cứu được hắn luận. A rổ soạn không đáng để lo, hiện tại yêu cầu để ý, chính là thuốc của ta có thể khôi phục hay không. Sừng của Giam Giam nhìn lấy tan vỡ tỷ tỷ, trong mắt lộ ra vô cùng phức tạp thần sắc. Mặc dù trong lòng đối với tỷ tỷ còn có mấy phần không thể hiểu được, nhưng là tại sổ củ hào giải thích, Giam đối với Giam yêu cựu nhân oán khí đã biến mất rồi hơn nữa. Hiện trong lòng hắn, chỉ còn lại đối với gặp gỡ không hạnh thư thư yêu thương, khỏe mắt thậm chí cũng xuất hiện nước mắt. Giam, nhân viên quản lý nếu như ngươi thật sự có thể trị hết sừng của tỷ tỷ, vậy thì mời mau nhanh ra tay đi. Tỷ tỷ thật là quá đáng thương luôn, a cái này liền giao cho ta đi. Lúc này, chỉ thấy bên cạnh Giam ánh sáng lóe lên, là hơn ra một người nam nhân cùng lúc đó, tại rồ soạn trong dinh thự một cái thần bí trong thư phòng, một cái giữ lấy song đuôi ngựa lò lì tóc vàng lông mày bỗng nhiên chọn một cái, ánh mắt lộ ra kỳ dị vẻ mặt. Đây là dịch chuyển không gian nhưng là ta cũng không có cảm nhận được ma lực, rốt cuộc là người nào đột nhiên cảm giác được có chút không đúng. Giam ngẩng đầu một cái, đã nhìn thấy xuất hiện tại bên cạnh Giam ẩn. Nhìn thấy người đàn ông xa lạ này, nàng trong đôi mắt ngay lập tức liền bắn ra cảnh giác ánh sáng lớn tiếng quát. Ngươi là người nào? Giam nguy hiểm mau nhanh cách hắn xa một chút. Ây, nhìn thấy Giam cái này một bộ nhìn thấy la ho so y sa mở biểu tình. Vẩn một mặt quân thái, im lặng nhìn lướt qua Giam, ra hiệu nàng mau nhanh tiến lên giải thích. Tỷ tỷ ngươi không nên hiểu lầm chuyện là như vậy. Giam liền vội vàng đi lên phía trước, ôm bả vai của Giam, nhỏ giọng giải thích lên. Cùng lúc đó, kẻ bùn sổ củ hạ kỷ của Vẩn cũng cảm nhận được. Phụ cận thật giống như có người ở dòm ngó hắn, cái hình thể này là một cái lò lì, đúng rồi, chắc là cái đó phụ trách bảo vệ kho sách tinh linh bị chạy sờ đi. Nàng cung rồ soạn không có quan hệ gì, thậm chí đối với nhân loại đều không có hứng thú, có thể không cần phải để ý đến nàng. Giam giải thích thật lâu, Giam mới mở tinh mắt to màu đỏ, kinh nghi bất định nhìn lấy vần hỏi, vị này tiên sinh, ngài thật sự có thể chữa trị sừng của ta.